Chương 315, thu hoạch tiết tấu. 310 năm, thu hoạch tiết tấu. Mọi người yên lặng đứng trang nghiêm tại trên bãi tập, bóng đêm bao phủ bầu trời. Phía ngoài trường học là ngựa xe như nước lạc thành chủ tuyến đường 99 đều đường. Những người bình thường vừa mới tan tầm ngay tại chạy về nhà trên đường. Người trong nhà khả năng đã làm tốt cơm đang chờ đợi bọn hắn. Mà trong trường học, một đám mới linh khí khôi phục thời đại người tu hành nhóm, tất cả đều không nói một lời nhìn xem kéo cờ trên đài. Lạc Thành ngoại ngữ trường học nghỉ hè trong khoảng thời gian này bắt đầu cải tạo, nguyên bản chạm rỗng cốt thép hàng rào là có thể trong ngoài lẫn nhau nhìn thấy, nhưng bây giờ đã cải tạo thành toàn phong bế tường vây, trên tường rào thậm chí có lưới sắt. Loại cảm giác này đã không giống như là trường học, Lạc Thành dân mạng cười xưng, đây là Lạc Thành thứ nhất sở học sinh ngục giam. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút giống, bất quá đạo nguyên bang các học sinh đều cảm thấy chuyện đương nhiên, không để ý chút nào thiên la địa võng làm như thế. Nghỉ hè trong khoảng thời gian này mọi người đi ra ngoài cùng trước kia sơ trung học lớp, trong bữa tiệc đề cập mình đạo nguyên bang học sinh thân phận, trước kia bạn học cũ nhóm chỉ có hâm mộ phần, thậm chí có trước kia chướng mắt mình nữ đồng học tại mới lạ tâm tình dưới, đối với mình nhiều hơn mấy phần chú ý. Đây là một loại vinh dự cảm giác cùng lòng cảm mến, về sau, cũng có thể là chính là phần vinh dự này cảm giác cùng lòng cảm mến, để bọn hắn tại ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết thời điểm gia tăng một tia động lực. Lý Nhất Tiếu sau khi lên đài, trên tay cầm lấy một trương dúng gió bản thảo. Các bạn học mọi người tốt, hôm nay triệu tập mọi người lâm thời trở lại trường là có 3 kiện trọng đại công việc tuyên bố. Mọi người nghe lời này có cơ hờ và am, u cao, tê kinh ngạc, rất nhiều người đều đeo túi đeo lưng, bên trong chứa một chút vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn, nạp điện bảo, thay giặt quần áo loại hình đồ vật, kỳ thật bọn hắn cùng Lữ Thụ nghĩ, đều coi là buổi tối hôm nay là muốn xuất phát đi di tích, kết quả hiện tại xem ra, cũng không phải là A, mà bây giờ kỷ luật đã không cho phép bọn hắn châu đầu ghé tai. Cho nên cũng chưa từng xuất hiện dĩ vãng như thế ông tiếng thảo luận. Lý Nhất Tiếu hài lòng nhìn mọi người một chút, tiếp tục thì thầm, đầu tiên, chuyện làm thứ nhất chính là ta nhất định phải lần nữa theo các vị cường điệu kỷ luật, gần đoạn thời gian có 3 cái đạo nguyên bang học sinh đánh nhau ẩu đả vụ án chuyển giao đến thiên la địa võng, ta có thể hiểu được tâm tình của mọi người, học sinh mọi người nha, đây không phải chuyện rất bình thường sao. Nhưng mà ta nói cho đúng là, không bình thường, các vị hiện tại cũng là thân gánh quân hàm người. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ gia viên, mà không phải dùng các ngươi nhận được lực lượng đi tổn thương bọn hắn. Sau này, lại xuất hiện cùng loại sự tình, hết thảy giữ chức xem xét, lại có phát sinh, hoặc là tình tiết nghiêm trọng người, phong ấn công pháp vĩnh viễn không thu nhận. Lữ Thụ gật gật đầu, quả nhiên bắt đầu tiến hành theo chất lượng tiếp tục cường điệu kỷ luật, một chi có sức chiến đấu đội ngũ, tất nhiên muốn kỷ luật nghiêm minh, hiện tại chỉ ước thúc hành động, về sau làm không tốt còn muốn các phương diện ước thúc, bất quá đây là rất bình thường. Hiện tại Lạc Thành đạo nguyên bang các học sinh từng cái kình đều đặc biệt lớn, một quyền đấm chết người cũng không phải là không được. Kiện sự tình thứ hai, sang năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trong nước sắp thành lập 7 sở tu hành người trường học, dựa theo các vị thành tích thi tốt nghiệp trung học chọn ưu tú trúng tuyển, thấp hơn phân số thì trực tiếp phân phối công việc, hy vọng mọi người về sau học tập cho giỏi, không nên cảm thấy tiến vào đạo nguyên bang cũng không cần học tập. Chuyện này rốt cục công bố ra ngoài, tất cả học sinh nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Thế nào người tu hành còn muốn kiểm tra văn hóa khóa A, cái này mẹ nó không phải kéo con nghé đó sao, phần lớn người đã lâu lắm không có học tập, đều là một lòng tu hành. Trên thực tế, học tập tầm quan trọng, Khương Thúc Y đã sớm theo Lữ Thụ đề cập qua, Lữ Thụ là một điểm áp lực đều không có, học bá nha, liền muốn có học bá tôn nghiêm, hắn hiện tại không chỉ có tự học học bù hóa học vật lý, hơn nữa còn chuẩn bị tự học tiếng Nhật, tranh thủ thời gian 3 tháng đại khái hiểu rõ, học tập đến cùng có hữu dụng hay không, Lữ Thụ cho rằng có. Liền lấy hắn hiện tại thức tỉnh thủy nguyên tố tới nói, có khả năng hay không đem nước biến thành băng, đáp án là có người cảm thấy băng xương thức tỉnh lực tổn thương càng lớn, bất quá Lữ Thụ cho rằng thủy nguyên tố thức tỉnh có thể là so băng xương thức tỉnh cao cấp hơn tồn tại, càng bản nguyên, liền hắn hiện tại tự học giai đoạn thô thiển hóa học vật lý đến xem, nước biến thành băng, là phần tử ở giữa khoảng cách tăng lớn, cho nên nước mật độ so băng lớn, đây cũng là vì cái gì băng sẽ lơ lửng ở trên nước, nước là rất đặc thù, nước biến thành băng thời điểm. Có một loại phần tử ở giữa lực, hydro khóa số lượng gia tăng, từ đó làm phần tử giống như phần tử hình thành tứ phía thể kết cấu. Đương nhiên, Lữ Thụ hiện tại học tập trình độ vẫn như cũ tương đối thô thiển, cho nên hắn cũng không rõ lắm tương lai mình phải chăng có năng lực trực tiếp cải biến kết cấu quá đạt tới băng giống như nước trực tiếp chuyển đổi. Tối thiểu bây giờ còn chưa có cái năng lực kia, vẫn là phải tiếp tục học tập A. Trước kia hóa học vật lý trống không quá nhiều, nhưng vào lúc này, Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên tiếp tục nói ra, chuyện thứ ba. Chúc mừng chúng ta Lạc Thành đạo nguyên bang, xuất hiện vị thứ nhất cấp C học viên. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, mà Tây vệ bọn người giống như đã sớm hiểu rõ tình hình đồng dạng. Hiện tại mọi người tu hành trình độ là cái gì trình độ? Toàn bộ Lạc Thành Đạo Nguyên Bang mới hai cái cấp dê, một cái Tào Thanh Từ, một cái Khương Thúc Y, cho nên mọi người cảm thấy cấp dê chính là một cái đường ranh giới, ai tới trước cấp dê ai ngưu bức chứ sao. Kết quả bây giờ lại trực tiếp đụng tới một cái cấp C, Lữ Thụ thình lình phát hiện, dù là Lý Nhất Tiếu không có nói tên sách họ, nhưng lúc này ở trận hơn 1.000 người tâm tình tiêu cực giá trị vẫn là trực tiếp cung cấp cho hắn. Mặc dù những này tâm tình tiêu cực giá trị rất nhỏ vụn, cũng không có di tích bên trong tiểu động vật nhóm cao như vậy tần suất, nhưng Lữ Thụ tính toán một cái, chỉ cần kiên trì nửa giờ, mình viên thứ ba tinh thần liền sáng lên A, chơi đến tốt, làm không tốt viên thứ tư đều có thể làm một nửa A, đương nhiên cái này cũng không xác định. Dù sao hiện tại mỗi thắp sáng một viên tinh thần đều là lấy 10 vạn làm đơn vị, mỗi thắp sáng một viên tinh thần, Lữ Thụ liền có thể kéo dài hơn một chút, mặc dù không có chất biến, mặc dù nói như vậy cảm giác là lạ, nhưng bền bỉ dù sao cũng là một cái chiến đấu bên trong nhân tố trọng yếu, Trần Bách Lý nếu không phải có Lữ Thụ hỗ trợ, làm không tốt thật sẽ bị người kéo chết, lúc này mọi người thật nhịn không được, tất cả mọi người đưa ánh mắt ảnh chân dung mô phỏng chân thật bên trong Tào Thanh Từ, tại mọi người trong lòng nếu có một người khả năng nhất đến cấp C, như vậy nhất định là Tào Thanh Từ. Kết quả bọn hắn phát hiện, Tào Thanh Từ vậy mà nhíu lông mày, giống như băng lãnh vẻ mặt cũng có được một tia nghi hoặc, vậy mà không phải Tào Thanh Từ sao, đó là ai? Lý Nhất Tiếu nói ra, Lữ Thụ đồng học, tới kéo cờ trên đài đi. Ngoạ Tào, tất cả mọi người mẹ nó chấn kinh, mới vừa rồi còn nói người ta làm bàn môn tà đạo không làm việc đàng hoàng đâu, kết quả hiện tại Lữ Thụ trực tiếp trở thành bọn hắn nhất định phải ngưỡng vọng cấp C cao thủ. Cấp C cao thủ là mấy cái ý tứ? Toàn bộ dự châu hiện tại tăng thêm Trung Ngọc Đường giống như mới 9 cái A, đây là Bắc Mang di tích về sau có người thủ huấn tấn cấp sự tình, trước đó càng ít, 300 triệu nhân khẩu bên trong chỉ có 9 cái là khái niệm gì A, đến từ lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ. Trên thực tế thật coi Lữ Thụ đứng ra về sau, có chút đối Lữ Thụ chưa từng có ác cảm học sinh dù sao vẫn là chiếm đại đa số, tâm tình tiêu cực giá trị cũng không có Lữ Thụ trong tưởng tượng nhiều như vậy, Lữ Thụ đối với cái này biểu thị có chút thất vọng. Viên thứ tư tinh thần là không đùa, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,